Ngoan nào tiểu yêu tinh, trường bà cô làm ô xin cho tôi một, góc truyện audio.com. Hàn Thiếu đi tới nơi vừa nãy tìm máy tính cho Hạ Vi thì lại vô tình bị đám nữ sinh đi học thể dục bắt được dây dưa một lúc mới thoát được, con gái quả là đáng sợ. Hàn Thiếu ơi là Hàn Thiếu, thực sự cậu chúng phải lời nguyền rủa của bà phù thủy nào đó rồi. Cả cái bãi đấy phía dưới chiếc ghế đá mà Vi Vi ngồi lúc đó rộng thênh thang vậy mà cái máy tính nó lại rơi vào đúng vũng nước bên cạnh lúc Y Vi ngã. Đúng là vận xui theo đuổi vận tốt rời xa. Nhiều đó là đủ biết con đường phía trước của Hàn Thiếu ra mù mịt tăm tối như thế nào. Phòng y tế, cô phải bình tĩnh nghe tôi giải thích một chút. Hàn Thiếu, cô trấn an Vi Vi. Máy tính của tôi đâu? Cô phải bình tĩnh, máy tính của tôi, nó, à thì nó làm sao, hỏng rồi. Vi nhìn Hàn Thiếu bằng ánh mắt giết người không dao lạnh toát sống lưng. Tôi sẽ đền cô một cái mới được chưa? Lâm Hàn Thiếu, anh nghĩ anh đền được sao? Anh có tiền là anh mua lại được sao? Tôi nói cho anh biết, đó là chiếc máy tính bố tặng cho tôi trong ngày sinh nhật ông ấy, không tiếc công lặn lội trong trời mưa rét lúc 1 giờ đêm để đích thân đến lấy mẫu máy đó cho tôi. Tôi hỏi anh, công lao của bố tôi anh dùng tiền có mua được không hả? Lâm Hàn Thiếu, chết tiệt nhà anh, tôi cho hạn anh đúng 1 tuần, nếu như không trả lại được cho tôi chiếc máy tính nguyên vẹn đó thì đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình. Dù có giết anh xong thì tôi chết tôi cũng sẽ xử cho bằng được. Cô vô lý thật đó. Máy tính từ ta cô làm rơi giờ bắt tôi đi tìm đã là quá rồi lại còn bắt tôi đền, là tại cô làm hỏng đấy chứ. Anh câm miệng, nếu lúc đấy tên cầu nhà anh không đi tới thì tôi có ngã không hả? Đồ chết bẩn, anh lại còn nói không liên quan. Anh nghĩ anh oan ức lắm à, tôi chưa giết anh ngay là còn may đó. Để sức đó mà đi khiến cho máy tính của tôi trở lại đi, không thì cái mạng của anh đừng hòng yên. Nói xong thì Y Vi đi luôn không để cho Hàn Thiếu phản bác câu nào, cậu hoàn toàn bị phủ đầu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có chỗ kỳ không hợp lý cho lắm. Hàn Thiếu đang đi tìm Vi Vi tính toán chuyện đả kích một chút vậy mà lại trở thành kẻ bị gồng cổ giam trong ngục của Vi Vi, như vậy chẳng phải là tình nguyện đi tìm phiền phức của đại gia đây sao? Đúng là ngẫu hứng một lần không suy nghĩ của Hàn Thiếu, lần này chết cũng phải khóc ròng đến khi không còn sức. 1 tuần sau, thực sự trong đêm hôm qua thời khắc trọng đại, Hàn Thiếu sửa xong chiếc máy tính cho Vi Vi mà thấy muốn gào lên điên loạn. Không ngờ cái mớ lập trình máy tính đấy lại lắm điều y như chủ của nó vậy, nên hôm nay khi trên tay đang cầm chiếc máy tính của Vi Vi tới lớp 2B thì lòng tràn đầy sự phục thù và tâm trạng u ám cực độ dồn nén suốt 1 tuần nay. Khoảng khắc đầy não, chả là từ cái ngày mà Vi Vi bị hỏng máy tính thì trở nên vô cùng rảnh rỗi, thậm chí có thể nói cô rảnh đến vô tưởng, suốt ngày chỉ biết đến thư viện nghiền ngẫm sách rồi lại về nhà ngủ, cuộc sống an nhàm phải biết. Nhưng Vi Vi là một kẻ sống với game bao năm nay, xa một vài tiếng đã thấy nhớ vốn chi là 1 tuần, thực sự tâm tư qua từng ngày cứ tích tụ lại sự bực mình, khó chịu chỉ xả được một phần nhỏ xíu nào đó vào việc nguýt ngang nguýt dọc Hàn Thiếu bất cứ khi nào hai người chạm mặt. Tất nhiên trái đất hình tròn mà và phong vân này cùng chỉ là rất nhỏ tôi, nên số lần chạm mặt của Y Vi và Hàn Thiếu là N lần. Góc truyện audio.com. Mỗi lần hạng từ của N đó nhích lên là mỗi lần sự khiếp sợ về ánh mắt đó của Vi Vi với Hàn Thiếu lại tăng lên. Lần đúng là lãng phí cho một đời nam từ. Học viện phòng vân, lớp 2B, chào bạn Vi Vi của tôi. Nghe nói dạo này bạn rảnh đến mức thích nhìn trai rồi nhỉ? Tú Quyên lại bắt đầu nổi đồng vô tổ chức rồi. Bộp, Vi Vi ném quyển sách đang đọc trên tay xuống bàn rồi cất giọng nói. Muốn gì, ha, hôm nay uống nhầm thuốc à bạn Y Vi, gan to nhỉ, còn dám hỏi tôi như thế đấy. Cô là ai mà tôi không dám, hào khí lắm đấy nha. Nhưng mà hào khí đến đâu thì cũng chỉ là một tiện nhân thích đi câu dẫn người khác thôi. Bích Chân mới thực sự là to gan này, nói Vi Vi như thế thực sự đen đùi mà. Nếu là ngày thường thì có chùi đến trên trời dưới biển thì Vi Vi cũng chẳng mảy may quan tâm làm gì cho mệt, cô chỉ chăm chú chơi gàm của mình, nhưng hôm nay tâm trạng kiệt quệt, sự chịu đựng chi của Vi Vi đã đang cán mốc vượt mức kiểm soát và Bích Chân xui xẻo chính là vì điều đó. Sao câu nói loạn ngôn sướng miệng đó thì Tú Quyên còn định giơ tay động thủ, chẳng may bị Vi Vi nắm lại bóp chặt cổ tay. Vi Vi không ngần ngại trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Tú Quyên. À hát, đúng là cảnh tượng ngàn năm có một. Cô nữ sinh hiền thục đoan trang dễ thương dôi dàng thì ra khi tức giận lại còn dám xử đẹp bà chị cả của phong vân, cái này có thể hiểu lệch theo một nghĩa tuổi trẻ tài cao chăng? Tôi nói cho cô biết, tôi có đi câu dẫn trai cũng không câu dẫn các người, và có câu dẫn người khác thì cũng không khiến mấy người lo. Hạ Vi nói xong câu mày thì chắc chắn là Tú Quyên cũng đang tức chết đi được. Cô bé dũng cảm quá đi. Hàn Thiếu vừa nói vừa cần tay Vi Vi gỡ ra khỏi Tú Quyên. Tú Quyên sau khi bị quê một trận thì té lẻ không còn bóng dáng đâu. Máy tính của cô đây. Hàn Thiếu đặt máy tính của Vi Vi lên bàn. và ngay lập tức đúng tâm tư sâu thẳm, Vivi đã nhiệt tình test thử lại toàn bộ lập trình của máy tính để kiểm lỗi. Tô làm rất cẩn thận đó, không có bắt đâu. Đó là may cho số kiếp nhà cậu đấy. Quả nhiên đúng như lời Hàn Thiếu nói, máy tính của Earth VV hoạt động hoàn toàn bình thường như lúc nó chưa từng bị rơi. Cũng khá đó, khen thừa, nói rồi Hàn Thiếu về lớp cùng với sự suýt xoa của đám nữ sinh. Họ tò mò cùng ngưỡng mộ VV nhà ta. Và tất nhiên giả thiết đôi kim đồng ngọc nữ của đám bà tám ở phòng ăn chuyên mục ghép cặp cũng phần nào khẳng định được chất lượng bói toán. Đọc truyện vui vẻ cách chương.